Chương 19, từ hôn 2. Tần Tuấn sắc mặt đột biến, hủy bỏ cùng Tĩnh Xu hôn sự vương gia đừng đùa hắn bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình lạnh xuống, mối hôn sự này là Thái Hậu ban cho, toàn bộ đế đô đều biết Tĩnh Xu là vương gia sắp quá môn vương phi, vương gia hiện tại lại nói cho ta biết muốn từ hôn bản vương vô tâm tư đùa giỡn với ngươi. Thương Vân dập gợn sóng không kinh mở miệng, việc này bản vương đã quyết định. Vì sao hai thanh âm đồng thời vang lên, người trước là Tần Tuấn hỏi, mặt khác một câu đến từ bước vào trong sảnh Tần Tĩnh Xu. Một thân cẩm tú váy dài Tần gia đích nữ đứng ở cửa sảnh trước, đoan trang thanh lệ khuôn mặt mơ hồ hiện ra vài phần trắng bệnh, lại cố gắng chấn định ngước mắt nhìn xem Thương Vân dập, không có bộc lộ một chút thất thố lặp lại một lần. Vì sao còn có thể là vì sao Thương Vân dập nhịn không được oán thầm, đương nhiên là bởi vì không dám cùng Hoàng Huynh đoạt nữ nhân. Nhưng này câu có thể nói sao Hoàng Huynh ý nghĩ trong lòng hắn hoàn toàn đoán không ra, theo lý thuyết đế vương nhược thật muốn tuyển hậu phong phi, chỉ cần một đạo ý chỉ, phía dưới tự nhiên có người làm được thỏa đáng, đem dung mạo xinh đẹp, vừa độ tuổi, quyền quý trong nhà ưu tú xuất chúng nữ nhi toàn bộ đưa vào cùng cung hắn chọn lựa. Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu tuy nói không phải trời duy nhất thích hợp làm hoàng hậu nữ tử, nhưng nàng gia thế, dung mạo của nàng cùng tài học, cùng với thân là thái hậu cháu gái cái thân phận này, tiến cung làm hoàng hậu cũng chọn không ra cái gì sai lầm. Hoàng huynh vì sao không trực tiếp đem nàng định ra, ngược lại muốn thông qua loại này gõ phương thức khiến hắn đến từ hôn Thương Vân dập không nghĩ ra, cũng không dám tùy ý phỏng đoán, lại không dám tự tiện đem hoàng đế bệ hạ ý đồ nói ra. Trầm mặc một lát, hắn đỉnh Tần gia huynh muội hai đôi sáng quắc ánh mắt, nhạt nói, bản vương càng nghĩ, cảm thấy Ly Vương Phi cái thân phận này không xứng với Tần cô nương. Cái gì Tần Tuấn cùng Tần Tĩnh Xu đồng thời sửng sốt? Tần cô nương hẳn là xứng lấy càng tôn quý thân phận. Thương Vân dập nói, yên tâm, Tần Phủ rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền đến. Bỏ lại những lời này, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Thương Vân dập cảm giác mình đã chỉ rõ cực kỳ rõ ràng. Dù sao tại không hoàn toàn lý giải thánh ý trước, hắn cũng không dám nói được càng hiểu được. Vạn nhất họa là từ ở miệng mà ra, coi như hắn là hoàng thượng thân đệ đệ, chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Nhưng mà lưu lại trong sảnh hai người cũng không biết có hay không có nghe hiểu hắn ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói một câu trầm mặc, sắc mặt cũng có chút không quá dễ nhìn. Đại ca, Tần Tĩnh Xu nắm chặt trong tay tấm khăn, trên mặt nhất phái bình tĩnh. Ly Vương lời mới vừa nói là có ý gì càng tôn quý thân phận còn có cái gì so Ly Vương Phi càng tôn quý thân phận so với hắn càng tôn quý chỉ có Hoàng thượng. Tần Tuấn thản nhiên mở miệng, mặt mày hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa, mới vừa Ly Vương là từ trong cung trực tiếp tới đây Tần Tĩnh Xu trong lòng khẽ động. Từ trong cung trực tiếp lại đây, so Ly Vương Phi càng tôn quý thân phận. Hai câu này tựa hồ cung cấp đầy đủ hiểu ám chỉ. Được Hoàng thượng chưa từng biểu lộ qua như vậy ý tứ Tần Tuấn không nói chuyện, trong lòng cũng tại buồn bực. Đương kim Hoàng thượng sủng ái nhất giới khuôn mặt đẹp thiếu niên, quả thực thích đến tẩu hỏa nhập ma trình độ, sủng đến không tiếc cho hắn quyền cao chức trọng hữu tướng chức, bao nhiêu đại thần tiến gián đều vô dụng, thậm chí hậu cung đến nay không chí, không phi vô hậu vô thần. Cũng chính vì như thế, Tần gia mới lui mà thỉnh cầu tiếp theo đem nhân duyên đặt ở vài vị vương gia trên người, dù sao Tĩnh Xu đã 17 tuổi. Nữ tử cái tuổi này rất nhiều cũng đã gả cho người, nàng tiếp tục chờ đi xuống cũng bất quá là bạch bạch phí hoài tốt lắm niên hoa, chờ một cái xa xa không hẹn xa với hy vọng mà thôi.